Mẹ Lâm Giao mất sớm, từ nhỏ cô đã rất hiểu chuyện. Quét dọn, làm những công việc nhà đâu ra đấy. Thấy trên bàn đặt hai sâu bánh tét, Lâm Phi vội chuyển đề tài. Em mang bánh đến cho anh đấy à, nhân gì thế? Là nhân đậu táo đỏ, còn có bánh đậu nữa. Anh chẳng phải từ nhỏ anh đã thích ăn bánh tét táo đỏ sao, em bóc cho anh nếm thử nhé. Lâm Giao dịu dàng ăn cần giúp Lâm Phi bóc bánh. Nhưng Lâm Phi vừa chột dạ vì nhìn thân hình của em gái, sao có thể ăn bánh do cô bóc được, đặc biệt khi nhắc đến hai chữ táo đỏ, dưới bụng hắn lại nóng như lửa thiêu. Quả nhiên liên tiếp đụng phải mỹ nữ, sức chịu đựng của hắn đã đến cực hạn. Đừng, Giao Giao, em về trường sớm đi. Muộn rồi, để anh đưa em đi, đỡ bị người xấu quấy rầy. Lâm Phi nói. Lâm Giao nhìn đồng hồ quả thực không còn sớm nữa bèn gật đầu. Anh, em tự đi một mình được, anh nghỉ ngơi đi. Dù gì tối anh cũng không có việc gì làm, đưa em đi rồi nhân thể tản bộ luôn. Lâm Phi nói. Lâm Giao vui vẻ nói. Được ạ, môi trường trong trường em trong lành lắm, em dẫn anh đi dạo. Hai anh em đi trên đường, sau khi đến trạm xe buýt, liền ngồi lên xe đến Đại học Lâm An. Trên xe không đông lắm, hai người ngồi sóng vai nhau. Một người phụ nữ bên cạnh chủ động cười nói. Chàng trai, đây là bạn gái cậu à? Da trắng như tuyết vậy, xinh quá. Lời này khiến Lâm Giao đỏ bừng mặt. Chị, đây là em họ em. Lâm Phi đắc ý nói. Nhưng quả thực rất xinh đẹp. Ô, nhìn không giống anh em mà. Người phụ nữ đó có vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu. Cho đến khi người phụ nữ ấy xuống xe, Lâm Giao mới thở phào nhẹ nhõm cẩn thận liếc nhìn Lâm Phi bên cạnh. Này cô bé, nhìn gì thế hả? Lâm Phi hỏi. Lâm Giao hỏi dò. Anh cuối tuần sau anh rảnh không? Anh vẫn chưa tìm được việc nên lúc nào cũng rảnh. Lâm Phi nói. Vậy anh có thể đến trường em xem văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường không? Lâm Giao nói xong, xấu hổ cúi đầu, hai tay túm chặt góc áo. Lâm Phi ngẩn người. Không vấn đề gì, em có biểu diễn tiết mục nào không? Nhưng như vậy thích hợp không? Dù gì anh cũng không phải là sinh viên trường em. Có thể mà. Lâm Giao vừa nghe vậy, vội rút một tấm vé vào cửa từ trong túi ra, đưa cho Lâm Phi. Đây là vé cho người nhà, vốn em còn một vé cho cha, nhưng cha nói lãng phí thời gian kiếm tiền, không chịu đến. Lâm Phi cất vé đi, rồi cười hỏi. Giao Giao, em biểu diễn hát hay múa thế? Lâm Giao cười ngoai ngào. Đợi đến lúc đó anh đến sẽ biết. Em gái còn vòng vo với cả anh nữa cơ đấy. Lâm Phi đưa tay vuốt tóc Lâm Giao. Lâm Giao chu miệng có vẻ không hài lòng với động tác xoa đầu của anh trai. Em không còn nhỏ nữa, anh cũng chỉ lớn hơn em có 3 tuổi thôi. Lâm Phi cứ cảm thấy câu nói của Lâm Giao có ý vị khác. Nghĩ lại cảnh tượng nhìn thấy trong phòng vừa rồi u, v, quy, quy, mơ. Quả thực không nhỏ. Lâm Giao không nghĩ nhiều như vậy, tò mò hỏi. Anh ở nước ngoài hơn 10 năm có phải tiếng Anh tốt lắm không ạ? Sao em chưa từng nghe anh nói vậy? Trong nước không nói tiếng mẹ đẻ, sao lại vô duyên vô cớ nói thứ tiếng ngoại quốc kia làm gì? Lâm Phi đáp. Lâm Giao lại nghĩ khác, cô có chút buồn và tự trách. Em biết, năm anh 8 tuổi bị người kia bắt đi chắc chắn phải chịu nhiều khổ cực ở nước ngoài, nên không muốn nói tiếng nước ngoài. Em nói đúng không anh? Lâm Phi giờ khóc giờ cười, cô bé này thật nhiều chuyện. Nhưng nghe bác cả nói, năm hắn 8 tuổi bỗng mất tích, Lâm Giao lúc đó chỉ có 5 tuổi gần như đã khóc cạn nước mắt. Bởi anh Tiểu Phi thường đưa cô đi chơi không thấy đâu nữa. Nghe kể chuyện cũ như vậy, Lâm Phi tự nhiên vô cùng yêu thương cô em gái này. Hai anh em cười cười nói, chẳng mấy chốc đã tới trạm xe buýt Đại học Lâm An. Hai người đứng gần cửa xe đợi xe đỗ. Nhưng không ngờ thấy chiếc xe điện trước mặt bỗng đi ngang qua, tài xế liền phanh gấp lại. A! Lâm Giao một tay vịn lan can, chân đứng không vững, lảo đảo đến suýt chút nữa thì tột đầu vào lan can kim loại ở bên cạnh. May mà Lâm Phi ở bên nhanh mắt, hai chân đứng vững, đưa cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em gái, để cô khỏi tột đầu vào. Lâm Giao chỉ cảm thấy một bàn tay lớn, nóng gian chạm vào eo mình, cơ thể dựa vào Lâm Phi, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn. Không sao chứ, sao sao? Lâm Phi ăn cần hỏi. Lâm Giao lắc đầu, khuôn mặt không biết là do nóng hay nguyên nhân gì khác bỗng trở nên kiều diễm. Em không sao. Chúng ta xuống xe thôi. Thấy cô em gái xuống xe nhanh như thỏ, nghĩ một hồi, Lâm Phi không nhịn được cười. Xem ra bản thân phải chú ý chừng mực. Cô bé mới năm nào còn cùng hắn tắm rửa giờ đã trở thành một cô gái kiều diễm, không thể tùy tiện ôm hay chạm vào nữa rồi. Theo sau Lâm Giao xuống xe, Lâm Phi cũng không vội vàng bắt xe trở lại, mà có ý định đưa Lâm Giao vào trường học. Đại học Lâm An là đại học đứng trong top 5 toàn nước. So sánh với một số trường có tiếng ở nước ngoài, thậm chí còn đứng thứ hạng đầu tiên, trường học rộng lớn, đông thầy đông trò. Lâm Giao cũng là dựa vào thành tích học tập xuất sắc, nhận được học bổng mới có thể học trong trường. Có thể nói đây là niềm tự hào cả đời Lâm Đại Nguyên. Cảnh quan trong học viện rất đẹp, bóng cây xanh mát vần quanh trên lối đi bộ, từng nữ sinh ăn vẫn đơn giản, cười đùa thản nhiên, cũng có không ít cặp đôi yêu nhau đang bày tỏ tình cảm với đối phương. Lâm Phi không khỏi có chút hâm mộ. Đây mới được gọi là tuổi trẻ. Ngẫm lại mình, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra nụ cười chua chát. Có vẻ Lâm Giao có chút tiếng tăm trong trường, chốc chốc lại có sinh viên, giáo viên chào hỏi cô. Mỗi lần như vậy, Lâm Giao đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào, vô cùng lễ phép. Lúc này đằng sau truyền đến giọng nói lanh lảnh của một cô gái. Giao Giao! Giao Giao! Sắc mặt Lâm Giao bỗng trở nên vui vẻ, Lâm Phi cũng tò mò quay người lại. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 14 Hoa Khôi giảng đường. Họ chỉ trông thấy một cô gái mặc chiếc váy màu vàng, tóc búi đuôi ngựa chạy tới. Cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng không giống với Lâm Giao, đó là vẻ đẹp thanh khiết của con nhà khuê tú, bờ mi cong, đôi mắt sáng, đôi môi mỏng, cổ trắng như ngọc. Chiếc váy rộng cô mặc không những không làm thân hình cô trông mập mạp hơn, mà ngược lại nó còn làm tôn lên vóc dáng cao mảnh khảnh của cô. Từ chiếc túi hiệu Hermes cô khoác trên tay là có thể nhìn ra gia cảnh của cô gái này không tầm thường. Sau lưng cô gái còn vài chàng trai nữa, phần lớn đều ăn mặc sành điệu. Nam sinh đi đầu tóc nhuộm màu tím, chiếc quần màu trắng làm tôn lên đôi chân dài, anh tuấn ngời ngời, đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Tử tình, các cậu đến sớm vậy. Lâm Giao cười nói, có vẻ cô rất thân thiết với cô gái này. Ừ, Giao Giao, anh đẹp trai này là ai thế? Cô gái tên Tử Tình nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt có phần mập mờ. Không chỉ cô, mà mấy nam sinh phía sau cũng nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt lạ lẫm, đặc biệt là chàng trai tóc tím, ánh mắt có phần không được thân thiện. Lâm Giao vội vàng giải thích. Các cậu đừng hiểu lầm, đây là Lâm Phi, anh trai tớ. Nói xong cô lại nhìn Lâm Phi giới thiệu. Anh, đây là Vương Tử Tình, bạn thân của em ở lớp đại học. Bạn ấy đối xử rất tốt với em, rất quan tâm em. Thì ra là người anh hồi nhỏ mất tích mới trở về nước từ một năm trước của cậu à. Chẳng trách, tớ nói Giao Giao của chúng ta thuần khiết, đáng yêu, chưng từng có tin đồn này nọ sao có thể đi dạo với một người đàn ông chứ. Vương Tử Tình cười trêu đùa. Sau khi nghe nói Lâm Phi là anh trai của Lâm Giao, ánh mắt của chàng trai đẹp kia bỗng dịu đi vài phần. Lâm Giao giả bộ tức giận vỗ vỗ vai của người bạn thân. Cậu mà còn trêu nữa là tớ mặc kệ cậu đấy. Vương Tử Tình căn bản không để bụng, giơ tay ra cười với Lâm Phi. Chào anh trai của Lâm Giao, em gọi anh là anh Phi nhé. Em và Giao Giao bằng tuổi. Em rất ngưỡng mộ cậu ấy vì cậu ấy có anh trai, không ngờ lại đẹp trai, nam tính thế này. Lâm Phi rất có thiện cảm với cô gái trước mặt này. Hắn bắt tay cô rồi nói. Cảm ơn em đã chăm sóc Giao Giao. Từ nhỏ, Giao Giao đã rất nghe lời nhưng lại dễ xấu hổ, anh sợ nó ra ngoài bị người ta bắt nạt. Anh yên tâm đi, có em ở đây, ai dám bắt nạt Giao Giao. Hơn nữa, Giao Giao còn là người tình trong mộng của vô số nam sinh trường em cơ. Ai dám bắt nạt bạn ấy chắc chắn sẽ bị nhóm nam sinh này đánh chết. Vương Tử Tình nghiêm túc nói. Lâm Phi mỉm cười. Cái này thì anh tin. Lâm Giao nghe anh trai và người chị em tốt của mình người một lời ta một câu trêu chọc mình, khuôn mặt bỗng đỏ ửng, hận không thể đào lỗ chui xuống. Anh cũng sống Tử Tình chê cười em. Cô gái làm nũng đưa tay ra nhéo nhéo bên hông của Lâm Phi. Lâm Phi cười sang sảng. Giao Giao nhà chúng ta vốn là một mỹ nữ, sao lại chê cười được. Lâm Giao mím môi trong ánh mắt ngượng ngừng lại hiện lên nét vui sướng. Anh Phi, anh có muốn đi xem dàn nhạc của chúng em tập luyện không? Em gái anh hát rất hay đấy. Vương Tử Tình dí dỏm nháy nháy mắt. Lâm Phi sững sờ, có vẻ không ngờ, nhìn Lâm Giao nói. Thì ra em gia nhập dàn nhạc à? Lâm Giao buồn bực chu miệng, liếc Vương Tử Tình. Vâng. Vốn em muốn cho anh một bất ngờ. Vương Tử Tình bịt cái miệng nhỏ xinh xắn của mình lại. Thì ra anh Phi không biết à. Được rồi, đừng làm ra bộ dạng tiếc nuối như vậy nữa. Hôm nay anh không đi, đợi đến khi nào bọn em biểu diễn ngày kỷ niệm thành lập trường anh sẽ đến cổ vũ cho các em. Lâm Giao ra sức gật đầu. Anh nói phải giữ lời đấy nhé. Anh trai em từ trước đến nay nói một không hai. Lâm Phi cười ôn hòa. Vương Tử Tình kéo Lâm Giao đi rồi vẫy vẫy tay với Lâm Phi. Vậy được, anh Phi, chúng em đi trước đây ạ. Lần sau có cơ hội anh em mình cùng nói chuyện tiếp nhé. Lâm Phi ừ một tiếng rồi cũng vẫy vẫy tay với cô đại tiểu thư hoạt bát kia. Hắn có ấn tượng rất tốt với cô gái tên Vương Tử Tình kia, có tiền có gia giáo, lại không có tính tình của đại tiểu thư. Có thể nhận ra được là cô ấy thật lòng đối tốt với Lâm Giao. Mấy bạn cùng học với Lâm Giao trong đội nhạc cũng nhìn về phía Lâm Phi gật gật đầu tạm biệt. Chỉ có chàng trai tóc tím kia, sau khi liếc Lâm Phi, khóe miệng khẽ nhích rồi cười lạnh, có vẻ rất khinh thường cách ăn mặc của hắn. Sải bước lớn rời đi. Lâm Phi trao mày, nhưng nghĩ đến thể diện của Lâm Giao, hắn cũng không cần so đo với học sinh chưa trưởng thành này. Hắn chắp hai tay sau lưng, một mình trở về phòng trọ. Dưới màn đêm, Lâm An lại chìm vào ánh đèn hồng trụi lạ. Lâm Phi gọi điện cho Liễu Hoàng Bân, hỏi ông có cần hắn lái xe giúp nữa không. Kết quả là Liễu Hoàng Bân từ chối khéo. Nói là tối tự mình sẽ ra ngoài chạy vài chuyến. Lâm Phi biết, e là việc Mã Thanh Hoàng tìm đến cửa lần trước đã dọa cả gia đình ông, nên hắn không nói gì thêm. Gió đêm thổi tới khiến con người ta có cảm giác mát mẻ, thoải mái. Lâm Phi cũng không ngồi xe buýt mà đi bộ về phòng trọ. Đi qua cửa quán gạch đứng có tên Thủy Tinh Tử La Lan, hắn dừng bước trong lòng có chút xao động. Trong đầu hắn bắt đầu nhớ đến màn thân mật xác thịt với Tô Ánh Tuyết tối hôm qua, cả cảnh tượng mê người của Lâm Giao hồi nãy. Từ tối qua cho đến tối nay, hắn ba lần bảy lượt tiếp xúc với các người đẹp phong tình vạn chủng, khiến cho dục vọng được đè nén gần một năm qua như được thiêu đốt, càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phi vốn không phải là chính nhân quân tử gì mà ngược lại cuộc sống thường niên ở nước ngoài khiến hắn có suy nghĩ rất thoáng trong phương diện này.

Nếu như hắn cũng là kẻ có thế lực thì không được đối đầu với hắn, con người ta sống trên đời ít phải có điểm yếu. Gần đây ở chỗ chúng ta có chuyện lớn cần phải làm, nếu để mấy chuyện lặt vặt này làm ảnh hưởng sẽ không nhận được sự tín nhiệm của chủ tịch nữa đâu. Lão bao kia đảo mắt một lượt, lập tức hiểu ý, lão cười hắc hắc nói. Đường chủ quả thật anh minh, tôi sẽ đi điều tra ngay xem nhà hắn có những ai, làm nghề gì. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 18 cô gái rõ ràng. Trong phòng khách sạn, một đêm ấm áp trôi qua. Cô gái xa lạ nằm gối đầu trên ngực Lâm Phi ngủ rất ngon, dường như trong giấc mơ đêm qua đều là những ngọt ngào đẹp đẽ. Lâm Phi tuy phải nhịn đến khổ sở nhưng không thể chợp mắt được. Một cô gái mềm mại như cánh hoa đào nằm tựa trên ngực mình ngủ cả đêm trong khi chỉ có thể ôm, không được làm gì khác. Đối với một gã đàn ông bình thường như hắn mà nói thì đó quả là một sự tra tấn. Nhưng hắn đã đồng ý chỉ ôm cô, nói được phải làm được, không vượt quá giới hạn. Nhiệt độ buổi sáng hơi thấp, nhất là khi trong phòng còn bật điều hòa, toàn thân cô gái hơi lạnh, khẽ co người lại. Lâm Phi nhẹ nhàng đặt cô gái sang một bên, không làm kinh động đến cô rồi đắp một tấm chăn mỏng lên cơ thể mềm mại kia. Nhìn đồng hồ mới có 6 giờ, hắn định đi ngủ một chút thì chiếc Nokia đen trắng trên bàn rung lên. Hắn vội cầm lên xem, là số lạ, Lâm Phi trao mày, số của hắn không có ai biết, không lẽ là... Cô tụt! Lâm Phi bắt máy nghe, dò hỏi. Quả nhiên đầu dây bên kia truyền đến giọng của Tô Ánh Tuyết. Anh đang ở đâu? Nghe thấy giọng phụ nữ... Lâm Phi thực sự bất ngờ, tâm trạng rất tốt, không ngờ cô ấy thực sự liên lạc với mình. Xem ra cô gái kia vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt với mình. Tôi đang ở trong nhà nghỉ, cô định báo cảnh sát đến bắt tôi sao? Lâm Phi phì cười hỏi. Anh thấy tôi giống như đang nói đùa sao? Tô Ánh Tuyết có vẻ không vui. Lâm Phi cười cười. Không phải vậy, chỉ có điều tôi tưởng cô ghét tôi, cho dù có kết quả cũng không muốn gọi cho tôi, có thể là không liên lạc nữa, trực tiếp gọi cảnh sát tới bắt tôi. Đầu dây bên kia, Tô Ánh Tuyết im lặng một lát rồi nói. Anh ở nhà nghỉ nào, tôi lái xe tới tìm anh, tôi có việc muốn gặp anh nói chuyện. Lâm Phi hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng không muốn hỏi nhiều thoải mái nói tên địa chỉ. 30 phút nữa tôi tới. Tô Ánh Tuyết nói xong liền ngắt điện thoại. Muốn ngủ một giấc mà cũng không được, nhưng hắn cũng chẳng để tâm, đứng dậy mặc quần áo. Hắn quay lại nhìn cô gái xa lạ đang chìm trong giấc ngủ một lúc rồi lập tức rời khỏi phòng. Đợi ở dưới sảnh một lúc, quả nhiên đúng 30 phút sau, Tô Ánh Tuyết gọi hắn ra ngoài. Vừa bước tới bãi đỗ xe của khách sạn, hắn đã nhìn thấy một chiếc Ferrari xanh ngọc đang đợi ở đó, một cô gái đeo kính râm đang ngồi trong xe. Không ít người qua đường, thậm chí cả bảo vệ khách sạn cũng phải đứng lại nhìn về phía chiếc xe. Dù đã đeo kính râm che nửa non khuôn mặt nhưng ai nấy đều cảm nhận được vẻ xinh đẹp lạnh lùng không chút tì vết. Thời buổi phát triển như hiện nay, Mercedes, Ben, Bơ, Mơ, V, hay Land Rover chạy đầy đường, nhưng loại siêu tốc này mới đúng chất, cô gái này quả là không phải một người bình thường. Ánh mắt Lâm Phi sáng lên, đi đến bên cạnh chiếc xe chập chập miệng. Ferrari 599, gian tu zip monologat, phải đến hơn 5 triệu tệ động cơ V12.0 cô tô đúng là biết hưởng thụ đấy. Lên xe. Tô Ánh Tuyết không có hứng thú bàn luận về mấy chuyện này, lạnh lùng nói. Lâm Phi thở dài, cô gái này hình như chẳng có chút tinh thần giải trí gì cả, nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mở cửa ngồi xuống xe. Trong xe tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của cơ thể phụ nữ, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, Lâm Phi cũng không kiềm chế được hít hà thêm mấy hơi. Nhưng Tô Ánh Tuyết lúc này lại rất nhạy cảm, cô phát hiện ra mùi nước hoa phụ nữ trên người Lâm Phi, Vừa nghĩ hắn ta sáng sớm đã ở trong nhà nghỉ, thật chẳng khó mà tưởng tượng ra tối qua đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên đàn ông chẳng có gì tốt đẹp. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết tỏ rõ sự chán ghét. Lâm Phi sững sờ, sau khi hiểu rõ ý tứ, hắn thản nhiên nói. Cũng là theo nhu cầu thôi, chuyện này cũng không phạm pháp. Hừ. Tô Ánh Tuyết khinh bỉ mấy chuyện thế này, không thèm nói gì thêm nữa. Động cơ khởi động hai cửa siêu tốc kêu vành một tiếng, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người rồi lập tức lao vút ra khỏi nhà nghỉ. Tô Ánh Tuyết lặng lặng lái xe, Lâm Phi ngồi một bên, nhìn cô hồi lâu rồi nói. Cô Tô, chúng ta đi đâu? Đến nơi sẽ biết. Tô Ánh Tuyết lái xe rất chắc tay, tựa như ánh mắt kiên định bình thản của cô vậy, lúc cần nhanh sẽ đi nhanh, lúc cần chậm sẽ đi chậm, không tuân theo một quy tắc nào. Trên xe cũng không bật bất cứ loại nhạc nào. Tô Ánh Tuyết đối diện với những vấn đề của Lâm Phi cũng trả lời trực tiếp. Một lát sau, xe dừng ở bên ngoài quán trà Melody. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ, chiếu vào cánh cửa trắng theo phong cách phương Tây của quán trà, đám hoàng dương hai bên trước cửa quán xanh tươi lại càng điểm thêm phần ưu nhã thanh tịnh. Nhưng mắt Lâm Phi lúc này tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào huy hiệu cảnh sát bên kia đường. Đối diện với quán trà rõ ràng là cục công an thành phố Lâm An. Đi thôi, vào đi. Tô Ánh Tuyết dường như không biết gì, xuống xe rồi đi thẳng vào trong nhà ăn của quán trà. Lâm Phi đành phải đi theo cô, trong lòng suy tư không biết cô gái này đang có ý định gì. Quản lý nhà hàng nhìn thấy chiếc xe đỗ ngoài cửa liền biết ngay vị khách này không phải người bình thường, liền gạt nhân viên của mình ra đích thân dẫn họ đến một căn phòng nhỏ yên tĩnh ở tầng 2. Anh ăn sáng chưa? Cô tiện tay lật menu rồi hỏi. Lâm Phi lắc đầu, nhìn cách trang trí tinh tế xung quanh rồi lại nhìn những món điển tâm tinh xảo trên menu, nhăn nhó cười. Không phải có chuyện gì sao? Lại còn ăn ở đây à? Thôi không cần đâu, tôi không có tiền. Tôi mời anh. Tô Ánh Tuyết nhanh chóng gọi một phần món ăn lớn và hai cốc macchiato. Lâm Phi ngượng ngùng nói cảm ơn, thấy cô chỉ gọi một suất liền hỏi. Cô Tô không ăn gì sao? Tôi ăn rồi. Tô Ánh Tuyết thản nhiên nói. Lâm Phi hơi ngạc nhiên, bây giờ còn chưa đến 7 giờ sáng, cô ấy 6 giờ sáng đã lái xe đến tìm mình, hơn nữa còn ăn sáng xong rồi. Nhìn dáng vẻ của cô ấy cũng không giống như đang nói dối. Nếu vậy thì ít nhất cô ấy cũng dậy từ 5 giờ sáng rồi. Cho dù có là người đi làm thì dậy tầm ấy cũng hơi sớm. Huống hồ cô ấy là một đại tiểu thư Tô gia, là dân cao cấp, không phải vội vã đi làm. Sau khi bữa sáng được mang lên, Lâm Phi ăn ào ào, Tô Ánh Tuyết ngược lại chậm rãi uống cà phê bình thản nhìn Lâm Phi. Dáng vóc và khuôn mặt cô gái này cho dù có không được xinh đẹp như trong ký ức thì cũng vẫn đủ khiến Lâm Phi cảm thấy khẩn trương trong lòng. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông bình thường, người đẹp như vậy mà nói hắn nhìn hắn không rung động thì đúng là lừa mình dối người. Nhưng càng như vậy cô gái ấy lại càng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói rõ lý do vì sao, cảm giác này đúng thật là tra tấn người khác. Cuối cùng, Lâm Phi không nhịn được cầm khăn ướt lên lau miệng rồi hỏi. Cô Tô, áp lực tâm lý của tôi bây giờ cũng đủ mạnh rồi, dù sống hay chết cô cũng phải để tôi thoải mái chút chứ, nói cho tôi lý do cô đến tìm tôi đi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 19 tôi từ chối. Tô Ánh Tuyết không trả lời mà lấy từ trong túi sách ra một tập văn kiện đưa tới trước mặt Lâm Phi. Lâm Phi cầm lên đọc, là một hợp đồng thuê vệ sĩ. Cô Tô, không phải cô muốn thuê tôi làm vệ sĩ của cô đấy chứ? Không phải anh đang tìm việc sao, thế nào, có được không? Tô Ánh Tuyết giữ nguyên nét mặt bình thản hỏi. Lâm Phi nheo nheo mắt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Cô điều tra tôi sao?

Hơn nữa hắn cũng không thể nào giải thích được, bởi cảnh sát không phải muốn bắt hắn mà chỉ muốn lấy lòng Tô Ánh Tuyết thôi. Còn vì sao hắn phạm tội vơ vét tài sản thì cơ bản cũng chẳng sao. Lâm Phi lại một lần nữa ý thức được rằng tâm tư của cô gái này không phải loại độc ác bình thường, cô ta đã bắt được điểm yếu của mình. Tiểu tử thối. Ở thành Lâm An này ai dám trộm đồ của Tô Tiểu Thư chứ? Mày ăn gan hùm rồi à? Gã cảnh sát mặt đen đi đến, nhanh nhẹn tiêu sái túm lấy tay hắn rồi còng lại. Lâm Phi thiếu chút nữa rớt mắt, rõ ràng là vu oan một cách trắng trợn. Làm gì có ai ngu đến mức ăn trộm ngay trước cửa của công an cơ chứ? Tô Tiểu Thư, cô không sao chứ? Gã cảnh sát mặt đen bắt Lâm Phi xong liền ton hót đến cười hỏi Tô Ánh Tuyết. Nhìn thấy cô hắn không khỏi nuốt nước miếng ừng ực. Tô Ánh Tuyết nhẹ nhàng nói. Tôi không sao, hắn thấy tôi báo cảnh sát liền định chạy trốn, may mà các anh tới sớm. Anh tên gì thế? Báo cáo Tô Tiểu Thư, tôi tên Bành Siêu, là đại đội trưởng dưới quyền cục trưởng Phương. Bành Siêu lớn tiếng cúi chào rồi đáp lời. Tô Ánh Tuyết nói. Vậy thì phiền đội trưởng Bành rồi. Anh nói với cục trưởng Phương giúp tôi là tôi rất hài lòng với tác phong của anh. Trên mặt Bành Siêu lộ rõ sự vui mừng. Khi nãy hắn vừa nghe nói là Tô Tiểu Thư của nhà họ Tô gặp chuyện là hắn lập tức dẫn người tới, mục đích là để chiếm đoạt công lao. Nhà họ Tô là gia đình đứng đầu trong danh sách các gia tộc ở tỉnh này, chỉ cần Tô Ánh Tuyết nói tốt về hắn trước mặt cục trưởng Phương một câu thôi là khả năng thăng quan của hắn sẽ đến rất nhanh. Lâm Phi bị hai gã cảnh sát kia bắt lại, mặt mũi nhăn nhó, cái số chó của hắn chỉ một câu nói của đại tiểu thư thôi mà hắn xui xẻo đến mức này. Tô Tiểu Thư, xin hỏi cô định xử lý hắn thế nào? Bành Siêu hung hăng nhìn Lâm Phi hỏi. Này, anh cảnh sát, chẳng phải là các anh nên quyết định sao? Sao lại hỏi cô ấy? Lâm Phi thấy kỳ lạ liền cười ầm lên. Câm miệng. Có tin tao đánh mày không hả? Bành Siêu trợn mắt nói. Tô Ánh Tuyết dáng vẻ bình thản như cũ nói. Nên điều tra cho hợp lý một chút. Sau đó giam hắn lại 48 tiếng đợi tôi nghĩ xong sẽ báo với các anh. Bành Siêu ngoan ngoãn. Vâng. Tô Ánh Tuyết đi tới trước mặt Lâm Phi ẩn ý nói. Đợi anh hiểu ra vấn đề rồi thì sẽ không phạm tội nữa. Tôi sẽ xin xỏ giúp anh để anh ra ngoài. Bây giờ tôi phải đi làm rồi. Hẹn gặp lại. Nói xong cô bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra thản nhiên ngồi lên xe rời đi, một mùi thơm thoang thoảng đọng lại. Bành Siêu và mấy cảnh sát kia vẫn vẫy tay không ngớt, hô to. Tô Tiểu Thư đi thong thả. Lâm Phi mặt phiền muộn coi như hắn nằm trong tay cô gái kia rồi, chỉ sợ nếu Tô Ánh Tuyết không hài lòng cảnh sát sẽ không thả hắn ra. Tiến người đẹp xong, Bành Siêu quay lại cười nhạo Lâm Phi rồi vẫy tay, đưa hắn về cục cảnh sát. Một gã đàn ông đầu trọc tuổi trung niên đã đứng chờ sẵn bên trong, chính là cục trưởng Phương của cục công an. Thấy Bành Siêu dẫn người về, gã bước lên trước hỏi. Là tên tiểu tử này. Cục trưởng chính là hắn. Anh định xử lý thế nào? Bành Siêu thẳng thắn hỏi. Tô Tiểu Thư nói sao? Nói là giữ hắn lại hai ngày đã rồi tính. Cục trưởng Phương đi đến bên cạnh Bành Siêu, nói nhỏ. Cậu xem hắn có ra thế gì không? Nếu chỉ là một tên dân đen thì không cần hỏi ý kiến tôi nữa. Cậu biết phải xử lý thế nào chứ? Rõ. Bành Siêu khẽ cười, gật gật đầu. Sai hai người đưa Lâm Phi vào văn phòng lớn, còn hắn đi điều tra lý lịch của Lâm Phi. Không lâu sau, Lâm Phi ngồi trước một cái bàn lớn, bắt đầu trả lời chất vấn của Bành Siêu. Tên: Lâm Phi. Tuổi: 23. Lâm Phi ngoan ngoãn trả lời, hắn biết đám người này muốn vu cho hắn tội danh kia, nhưng tốt nhất bây giờ hắn vẫn phải phối hợp tốt một chút. Nếu không sẽ càng gặp nhiều phiền phức hơn nữa. Gã mặt đen Bành Siêu tiếp tục hỏi những câu theo thường lệ, hắn thấy tính tình Lâm Phi cũng điềm đạm, không phiền phức chút nào, hắn không khỏi trao mày. Thông thường, vừa mới bắt đầu là đã mất kiên nhẫn, sau đó đấu võ mồm rồi cuối cùng gã có thể đạo mạo ra vẻ nói hắn không phối hợp, bắt đầu dùng chút thủ đoạn. Nhưng sao cái tên Lâm Phi này không hề mắc câu? Vừa đặt bút xuống, gã cảnh sát mặt đen hỏi. Mày có biết tội vơ vét tài sản có thể bỏ tù không, thậm chí phải ngồi bóc lịch 3 đến 10 năm? Lâm Phi mỉm cười nói. Anh cảnh sát, bây giờ là thời đại cập nhật Internet rồi, tuy tôi không có học hành gì nhưng cũng biết được đôi chút. Anh nói tội vơ vét tài sản có điều kiện tiên quyết là biểu hiện khách quan hành vi chọn người để uy hiếp, áp chế, đe dọa đủ các thể loại. Sau đó khiến cho người bị hại phải có hành vi giao vật ra. Anh có thể theo dõi camera ghi hình trong quán trà. Tôi từ đầu chí cuối chỉ ăn sáng có một chút tranh chấp với Tô Tiểu Thư, nhưng đó là tranh chấp dân sự. Anh cảnh sát, anh không có chứng cứ mà đã kết tội vơ vét tài sản cho tôi rồi, như vậy không hợp tình hợp lý đâu. Cái tội danh này hắn không nhận được. Dù sao cũng là chuyện phiếm của Tô Ánh Tuyết, hắn mà nhận thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy, còn nếu không nhận cũng chỉ bị giữ nhiều nhất 2 ngày thôi. Bốp! Bành Siêu vỗ bàn một cái, hung dữ nói. Ý mày là tao bêu xấu mày hả? Lâm Phi lắc đầu. Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ sự việc. Đây là cuộc cảnh sát, là nơi công chính chấp pháp chứ không phải nơi mở đại hội hắc đạo. Vậy nên dù sao cũng phải nói lý nói luật ở đây. Hừ hừ, đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ, mày không bằng không cấp mà dám coi mình là luật sư à. Còn dám cãi với ông. Ở đây, ông mày chính là vương pháp. Năm đó gã phải dựa vào mối quan hệ mới vào được cục cảnh sát, gã ghét nhất kẻ nào hiểu luật hơn gã mà lại dám nói luật trước mặt gã. Gã tức đến mức đỏ mặt lên, nhưng da gã lại quá đen, nên nhìn qua lại giống như màu gan lợn. Từ Hảo, ra đây. Đưa tên này vào phòng thẩm vấn, để nghiêm ra thẩm vấn nó. Thiếu chút nữa là đã bị dùng hình phạt đặc biệt rồi. Bành Siêu quát lớn, một gã cảnh sát thư sinh gầy gò chạy tới, nịnh nọt. Đội trưởng Bành thật không đúng lúc. Phòng thẩm vấn vừa bị cuộc phó bạc chiếm mất rồi. Vậy đưa hắn đến phòng tạm giam, giam hắn 2 tuần. Bành Siêu cười gằn nói. Hả? Gã cảnh sát quen tên Từ Hảo gãi gãi đầu, vẻ khó xử nói. Đội trưởng Bành, như thế là không phù hợp với quy định, nếu chưa được lãnh đạo phê chuẩn thì không được chuyển giao người. Đội trưởng Bành nhíu mày. Nói với lão Lý đây là người Bành Siêu đưa đến, hắn còn dám nói gì nữa sao? Ta vừa điều tra tiểu tử này có hộ khẩu ở nông thôn, hắn còn thiếu nợ người ta tiền thuê nhà, hắn có chết cũng chẳng ai quản. Cứ để cho lão Lý cho hắn biết thế nào là lễ độ. Từ Hảo đành cười khổ làm theo, vỗ vỗ sau lưng Lâm Phi. Nhóc, đứng lên đi, cậu chọc nhầm người rồi, đội trưởng Bành không phải là kẻ để trêu chọc đâu, cứ ngoan ngoãn đi với tôi đi. Lâm Phi nhíu mày, cứ như thế này cũng không phải cách, tuy mình có thể bảo vệ được bản thân mình nhưng nếu chẳng may lỡ quá mất 2 tuần chưa tìm được việc là chuyện nhỏ, tiền nhà nợ quá lâu sẽ bị đuổi ra ngoài đấy. Đúng lúc này, 2 gã cảnh sát từ ngoài bước vào dẫn theo 1 gã đàn ông nước ngoài thoạt nhìn như người Mỹ. Dáng người không cao, nhưng có vẻ vô cùng khỏe mạnh chắc chắn, đầu húi cua. Lâm Phi nhìn cách ăn mặc của gã, áo khoác đen, bốt da cao, quần jean đen, trên tay đeo 1 chiếc nhẫn có giá thập tự và đầu lâu màu bạc. 2 anh cảnh sát, tôi thấy tốt nhất là các anh thả tôi ra thôi. Lâm Phi đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nói với Bành Siêu và Từ Hảo.